Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 665, xuyên ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hôm nay khai mạc lúc mấy trận diễn tất cả đều là trong phòng làm việc phát sinh. Cái này chụp đứng lên rất dễ dàng. Trò xiếc qua hết về sau. Bởi vì cảnh tượng cần. Giang Bạch liền cần chụp cùng nam chính tại ven đường đêm diễn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch bản. Nữ chính phụ thân thể không tốt. Ban ngày lúc lại phạm qua một lần bệnh. Lúc này nữ chính mới từ bệnh viện thăm viếng đến. Thể xác tinh thần đều mệt. Cảm thấy bi thương. Không nghĩ thông xe. Liền đem xe tùy ý ngừng đến ven đường chỗ đậu. Sau đó một người xuống tới chẳng có mục đích đi. Đi đi liền không chịu được lưu vụ nước mắt đến. Thế là ngồi xổm ở ven đường thấp giọng khóc lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì không cần kịch liệt khóc. Cho nên Giang Bạch dựng dụng ra mấy giọt nước mắt. Một bên ô ô một bên chờ Đào Hy thanh âm truyền đến. Nam chính Đinh Từ đi ra ngoài là bởi vì muốn cùng bạn bè liên hoan. Lái xe đến một nửa vừa vặn đi ngang qua nữ chính xe. Hắn vô ý nhìn thoáng qua người chính là sững sờ. Tốc độ xe không chịu được giảm bớt. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn liền thấy cách đó không xa cái kia ngồi xổm bóng người. Hắn do dự một chút, liền ngừng xe hướng nàng đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người là ngồi xổm, vùi đầu tại trên gối. Chỉ có thấp giọng thút thít. Hắn đứng ở nơi đó có chút chân tay luống cuống. Âm thanh kêu một phen. Đường tranh ngẩng đầu, trên mặt có chút vết ướt. Con mắt có chút mông lung. Khi nhìn đến hắn sau liền bận bịu cúi đầu xuống. Vươn tay đem trên mặt mình xoa xoa. Lúc này mới mất tự nhiên nói. Người thế nào tại đây? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là đi ngang qua. Thấy được xe của ngươi. Ngươi còn tốt chứ? Có cần hay không hỗ trợ? Đinh Từ hỏi. Lúc này hai người đã quen biết. Nhưng không quen. Đối lẫn nhau cảm nhận cũng không tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Từ là bởi vì thấy được Đường Tranh đối công ty công nhân hờ hững. Đường Tranh là bởi vì Đinh Từ luôn luôn đối nàng gây chuyện. Cho nên hai người vừa thấy mặt chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Cái này khiến bọn họ cộng đồng bạn bè Mạc Hải đều cảm thấy vô cùng đầu. Chán ghét như vậy người lại là gặp được chính mình yếu ớt một mặt. Cái này khiến Đường Tranh cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không cần, ta muốn ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, lau lau mặt đi. Như vậy ra người gặp khẳng định sẽ lo lắng. Đinh Từ lấy ra khăn tay đưa qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đều là có đồng tình tâm. Theo Đinh Từ cùng lạnh lòng giả ác độc Đường Tranh vậy mà lại trên đường khóc. Hành động này vốn là cho hắn rất xúc động. Lại thêm mỹ nhân Dương Dương luôn luôn sờ sờ động lòng người. Lúc này mới sẽ lên thương tiếc tâm tư. Khó được thả mềm nhũn giọng nói. Còn đưa giấy. Đường Tranh nhìn xem giấy. Chần chờ một chút mới tiếp được. Cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nên có lễ phép vẫn là phải có. Đang muốn rời đi, nhưng lúc này có đột nhiên sự tình phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tranh đột nhiên che bụng, mặt lộ xấu hổ, rất khó vì tình. Nàng đói bụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công ty bận rộn nửa ngày. Sau đó phụ thân lại phát bệnh. Nàng bồi đến bây giờ tràn đầy mệt mỏi. Chỗ nào lo lắng đi ăn cơm. Đinh Từ cười khúc khích. Nói không theo trong lòng qua. Trực tiếp liền nói ra miệng. Ta đang muốn theo bạn bè đi ăn cơm. Không bằng cùng nhau. Coi như ta mời ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói này xong. Chính hắn đều là sững sờ. Vậy mà thỉnh nữ nhân này đi ăn cơm. Còn là chính mình tư nhân tụ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói xong cũng hối hận. Đường Tranh lại là che che bụng. Hơi chút do dự liền gật đầu. Ăn cơm à. Cái kia đi. Ta trả tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Từ lườm nàng một chút. Lên xe đi. Mở ta phía sau. Ta dẫn đường. Tuồng vui này chụp xong Ngô Trương Pháp đạo diễn liền nói. Uống nhanh điểm nước nóng đi. Trời có chút lạnh. Kế tiếp còn có một tuồng kịch được chụp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mấy ngày còn nóng. Nhưng hôm nay theo buổi trưa vụ lại đột nhiên hạ nhiệt độ. Không có trời mưa. Có thể thời tiết lại là âm. Phong còn. Giang Bạch mặc trên người quần áo còn là hạ khoản trang phục nghề nghiệp. Váy ngắn cùng vớ màu da. Cái này gió thổi qua đến từng đợt. Nhường Ngô đạo diễn nhìn xem liền thay nàng cảm thấy lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ấm cục cưng phù quay phim lúc không đội được. Phóng tới trong túi không có hiệu quả. Chỉ có tiếp xúc làn da mới có thể có hiệu quả. Cho nên Giang Bạch cũng là có chút điểm lạnh. Bạch tỷ uống nhanh nước. Tốt đáng tiếc a ta không có mang áo khoác đến. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên như vậy lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung đem đã sớm chuẩn bị xong nước nóng cho lấy tới. Nhưng áo khoác liền không có biện pháp. Trời quá đột ngột. Nàng đều không có chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới buổi sáng còn thiếu tay áo đâu. Ban đêm liền muốn mặc áo khoác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng ta. Đào Hy nghe xong lời này liền bắt đầu cởi quần áo. Trên người hắn cái này áo khoác là có chút chiều dài khoản. Lúc này cởi một cái liền cho Giang Bạch khoác đến trên vai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác đều nhìn sửng sốt. Giang Bạch liếc hắn một cái. Ngươi, không lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy áo khoác nhìn xem. Trên thực tế tương đối mỏng. Nhưng mỏng cũng so với không có tốt. Phía trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Giang Bạch nháy mắt đã cảm thấy ấm áp. Nhưng lại nhìn Đào Hy. Thoát áo khoác sau hắn bên trong chỉ mặc có một kiện áo sơ mi trắng. Áo cộc tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh là lạnh. Nhưng ta bị đông dù sao cũng so ngươi bị đông tốt. Nữ hài tử vẫn là phải yêu quý thân thể. Đào Hy rất tự nhiên liền nói. Thế là người chung quanh lại nhìn hắn lúc ánh mắt liền mang theo một ít mập mờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhân vật nam chính đang đuổi nhân vật nữ chính tiết tấu. Nhìn xem Đào Hy, nhìn lại một chút Giang Bạch. Bọn họ cảm thấy mình ăn vào trực tiếp dưa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy sau khi nói xong liền lưu ý đến người chung quanh ánh mắt. Không khỏi sững sờ. Biến sắc liền bắt đầu giải thích. Các ngươi đừng nghĩ lung tung a, ta đây là thân sĩ được rồi. Cái kia, trắng, Bạch tỷ a, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi không kìa ý tưởng. Nói liền rất chân thành nhìn về phía Giang Bạch, dùng ánh mắt đến cho thấy chính mình thuần khiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác có thể hiểu lầm, nhưng Giang Bạch tuyệt đối không thể hiểu lầm a, hắn cũng không muốn trên đường gặp lợn rừng. Hoặc là thất nghiệp cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ tới những thôn dân kia còn có cao nghệ nam hạ tràng. Đào Hy liền không chịu được run lập cập. Ừ, ta biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Ngươi cũng uống điểm nước nóng đi. Đào Hy nhìn nàng ánh mắt không giống có tình yêu nam nữ cái chủng loại kia. Cái này Giang Bạch còn là có thể thấy rõ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là dù không có tình yêu nam nữ, lại là có chút khác cảm xúc. Loại kia ân cần lấy lòng. Giang Bạch mơ hồ có thể minh bạch Đào Hy ý tưởng. Có thể lại không quá xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là cái minh tinh đâu. Về phần đối với mình sợ thành như vậy sao? Đào Hy nếu là biết nàng cái nghi vấn này, nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy khẳng định sợ a, minh tinh làm sao vậy? Minh tinh cũng sợ lợn rừng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đêm chụp hết diễn. Đào Hy ở trên xe khách sạn thời điểm ngay tại không ngừng nhảy mũi. Hôm nay hắn người đại diện không đến. Trợ lý tại, trợ lý rất lo lắng hỏi. Hy ca, người có phải hay không cảm lạnh ngã bệnh? Không thể đi, ta cường tráng như vậy. Liền đông lạnh một hồi không đến mức. Hắt xì, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trợ lý ánh mắt đảo qua hắn gầy teo dáng người. Sắc mặt cổ quái. Sau đó liền nói. Hy ca, người nếu không đuổi Giang Bạch. Vậy tại sao muốn như vậy? Quan tâm đâu. Nàng có lạnh hay không có cái gì quan trọng. Người nếu là ngã bệnh mới phiền toái đi. Hắn đem sắp đến miệng ân cần hai chữ đổi thành quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn là uyển chuyển một điểm đi. Đừng để Đào Hy thẹn quá thành giận. Hắn nhưng là rất yêu mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bụng còn chưa tốt. Hôm nay hai canh. Còn thừa canh một tài xế chiều 6 giờ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.